Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Thảm liệt. A, áo bào đen anh tuấn nam tử thống khổ kêu to. Thân thể bị cao cao ném đến giữa không trung. Cuồng bạo va chạm chi lực để hắn cảm giác được nửa bên thân thể giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Hắn còn chưa hề tiếp nhận như vậy thống khổ. Trong lòng đối với Tề Vân lửa giận cùng sát ý trực tiếp nhảy lên tới đỉnh điểm. Phốp, Tề Vân đem đối phương thân thể đụng bay về sau, cũng là há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đục trên thân hạ truyền đến vỡ vụn đau đớn. Kia áo bào đen anh tuấn nam tử đánh ra mấy cỗ hắc ám chi lực, đều giống như muốn đem thân thể của hắn tươi sống chống đỡ nát. Nếu không phải hắn tu luyện qua kim cương bất hoại thần công, nếu không phải ăn vào qua loại kia thần bí thánh dược, tuyệt đối phải bị chấn khai thân thể. Cái này áo bào đen anh tuấn nam tử coi như không phải nguyệt cấp hậu kỳ, cũng chênh lệch không xa. Tề Vân chống đỡ thương thế, lật bàn tay một cái, to lớn song nhận cự kiếm xuất hiện nơi tay trưởng bên trong. Hai chân dùng sức nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, luân động lên song nhận cự kiếm trực tiếp hướng về áo bào đen anh tuấn nam tử dùng sức bổ xuống. Đây là hiền giả chi khí, đối với hắn huyết khí cùng năng lượng đều có cường đại tăng thêm tác dụng. Tề Vân nguyên bản 64 điểm huyết khí, tại tử lôi găng tay cùng song nhận cự kiếm gia trì hạ, trực tiếp đạt đến 104 điểm, trọn vẹn tăng lên 2/3 lực lượng. Ầm ầm, cự kiếm luân động, không gian vặn vẹo, lực lượng to lớn, để kia anh tuấn hắc bào nam tử sắc mặt một giật mình. Nháy mắt có loại hủy diệt thêm đỉnh cảm giác, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lần nữa ngưng kết ra một cây hắc ám trường mâu. Kinh động, vận chuyển tất cả thần chi lực, hướng về Tề Vân cự kiếm hung hăng nghênh đón. Keng, thanh âm ngột ngạt, hai người công kích tại nửa không trung nhấc lên đáng sợ sấm sét. Một tầng gợn sóng trực tiếp quét ngang ra, Tề Vân bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn. Hổ khẩu tóe huyết, song nhận cự kiếm kém chút rời khỏi tay, bất quá hắn lại gắt gao nắm chặt. Cánh tay ngang nhiên đè xuống, kia áo bào đen anh tuấn nam tử rên lên một tiếng thê thảm. Trong tay hắc ám trường mâu đồng dạng chấn động đến rách gan bàn tay. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn phân nửa bên trái thân thể tại vừa mới giây lát bị Tề Vân hung hãn đụng trúng. Xương cốt vỡ vụn, lần này lại là vội vàng một kích. Lực lượng nhiều nhất chỉ có trạng thái đỉnh phong chừng 6 thành. Giờ phút này, lại bị mẻ tổn thương hổ khẩu, to lớn phản chấn lực lượng bắn về thân thể, để hắn phân nửa bên trái thân thể thương thế càng thêm đau đớn. Lóe ra mảng lớn máu tươi, a, anh tuấn hắc bào nam tử phát ra thống khổ kêu to. Trong tay hắc ám trường mâu rốt cuộc khó mà nắm chặt. Tại chỗ rời khỏi tay, nhưng là hắc ám trường mâu rời tay nháy mắt, hắn liền lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tề Vân trong tay to lớn song nhận cự kiếm tại hung hăng hướng về thân thể của hắn chém thẳng mà tới. Nazi, áo bào đen anh tuấn nam tử mở miệng bạo hống. Siêu, hắc quang lóe lên, tại trước mắt của hắn xuất hiện ở một vũ bang bang chúng. Bị hắn lấy lực lượng thần bí sinh sinh chuyển tới, tên kia vũ bang bang chúng còn toàn vẹn không biết xảy ra chuyện gì. Một mặt mờ mịt, âm âm, Tề Vân hung hăng một kiếm chém thẳng xuống dưới. Tại chỗ đem hắn thân thể chém thành huyết vụ, chia năm xẻ bảy, lực lượng cuồng bạo huy sái mà ra. Hắn căn bản ngừng không xuống tới, đành phải tiếp tục đánh xuống. Tên kia vũ bang bang chúng cơ hồ hư cũng không có hư một tiếng liền bị đánh vỡ vụn. Áo bào đen anh tuấn nam tử sắc mặt hoảng sợ, một mặt bắn tung tóe đều là máu tươi, mượn nhờ vừa vặn người kia ngăn cản, thân thể vội vàng hướng về một bên trách đi. Phốp, cự kiếm xẹt qua, máu tươi dâng trào, kêu thê lương thảm thiết vang vọng chân trời. Áo bào đen anh tuấn nam tử bị Tề Vân sinh sinh bổ đến một nửa thân thể. Từ vai trái một mực bổ đến chân trái, máu tươi không muốn mạng vẩy ra, chỉ có đầu lâu còn cùng nửa bên phải thân thể bảo trì cùng một chỗ. Bên trong tinh hồng nội tạng còn tại không ngừng nhảy lên. Thùng thùng rung động, a, áo bào đen anh tuấn nam tử kém chút đau ngất đi. Phần nửa bên trái thân thể từ giữa không trung bên trong trực tiếp rơi xuống. Tại hắn phân nửa bên trái thân thể rơi xuống thời điểm, tay phải hung hăng huy động, hướng về Tề Vân ngực thống khổ oanh sát mà đi. Ngang nhiên một kích, rắn rắn chắc chắc, thanh âm ngột ngạt, cường đại một kích để Tề Vân cuồng phun máu tươi. Thân thể lần nữa có một loại bị đánh xuyên cảm giác. Bên ngoài thân quần áo hết thảy nổ tung, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Kim cương bất hoại thân thể kém chút bị đánh tán công. Hắn cảm giác được trái tim đều rất giống bạo liệt. Tề Vân trên mặt lộ ra dữ tợn. Tại đối phương một trường đánh vào hắn lồng ngực thời điểm, hắn khác một cái tay nắm chắc thành quyền, thiêu đốt hừng hực ánh lửa, trực tiếp hướng về trán của đối phương oanh sát tới. Thân thể của hắn vốn là cao, rộng lớn khôi ngô, bàng bạc khủng bố, một quyền này oanh sát mà qua, đối phương đầu lâu quả thực giống như là tiểu bóng ra đồng dạng. Không muốn, áo bào đen anh tuấn nam tử hoảng sợ kêu to, thân thể kịch liệt vặn vẹo, bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc ám, muốn tránh thoát cái này một khủng bố một kích. Phốp, Tề Vân một quyền nhập vào hắc ám. Để cái này áo bào đen anh tuấn nam tử lần nữa thống khổ kêu to. Thân thể bị từ hắc ám trạng thái dưới sinh sinh đánh ra. Rất nhiều nội tạng đều bị chấn động đến từ thân thể bên trong sinh sinh bay ra. Bất quá hắn lại tránh khỏi cái chán một kích chí mạng. Miệng lớn thổ huyết, phịch một tiếng, nện ở nơi xa, mặt đất đều cho làm vỡ nát. Tinh hồng huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất. Hắn một mặt kinh hãi, vội vàng lần nữa hóa thành hắc ám, hướng về nơi xa vọt tới. Hắn triệt để hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Cái này vũ bang bên trong làm sao lại có dạng này nhân vật? Tề Vân miệng lớn thổ huyết, thân thể từ giữa không trung bên trong rơi xuống, bị áo bào đen anh tuấn nam tử một trường oanh rút lui ra ngoài. Ngực nhói nhói. Mấy cây xương cốt đứt đoạn, mắt thấy áo bào đen anh tuấn nam tử muốn trốn, sắc mặt hắn hung ác, trong tay cự kiếm bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, trực tiếp dùng sức ném ra ngoài, siêu, song nhận cự kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xé nát trùng điệp không khí, phát ra thanh âm chói tai, hướng về xa xa hắc ám hung hăng đinh xuống dưới, phốp. Kêu thảm vang lên lần nữa, đối phương thân thể bị sinh sinh cắt đứt, lưu lại một đầu tráng kiện đùi, huyết thủy phun tung tóe, chỉ còn lại nửa bên phải thân trên mang theo một cái đầu lâu. Hóa thành hắc ám, cấp tốc xông về nơi xa, vũ bang mọi người tất cả đều ngây dại. Cho đến lúc này, A Đại, Lý Thanh mới phản ứng được, đuổi theo cho ta, A Đại giận dữ hét. Không nên đuổi, Tề Vân miệng lớn thổ huyết, thân thể lảo đảo, mọi người tất cả đều dừng lại. A Đại, Lý Thanh, 18 huyết ưng tất cả đều vọt ra. Bang chủ, ngươi thế nào? Ngoạc kép, suy suy suy, Tề Vân bả vai bên trên truyền đến từng đợt dị hưởng. Trước đó bị màu đen trường mâu đánh xuyên qua địa phương. Thế mà đang nhanh chóng hư thối, chất thịt đang nhanh chóng sinh ra lông trắng. Hắn từ A Đại nơi đó, trực tiếp rút ra một thanh cương đao, bắt đầu kéo lên, đem những này thịt thối toàn bộ kéo ra. Bên trong nội tạng khu vực, thì là đem năng lượng điên cuồng chuyển vận trôi qua. Trước nay chưa từng có đau đớn truyền đến, để khuôn mặt của hắn nhìn dị thường dữ tợn. Ngũ quan đều xoay đến cùng một chỗ, hắn đục trên thân Hạ Đại Lượng mồ hôi nổi lên. Không gì hơn cái này thảm liệt đau đớn. Hắn lại hừ đều không có hừ một tiếng. Truyền lệnh, ngày mai rút lui. Ngoặc kép, Vũ Bang bên ngoài, một đạo bóng ma mang theo Lâm Ly máu tươi, cấp tốc hướng về ngoài thành bỏ chạy. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Anh Tuấn hắc bào nam tử một đường đào tẩu, vô cùng hoảng sợ, thể nội sinh cơ cùng máu tươi đang nhanh chóng biến mất. Cứu, cứu mạng, phốp, bóng ma bỗng nhiên dừng lại, lần nữa biến thành anh Tuấn hắc bào nam tử thân thể. Ghé vào cửa thành trước đó, con mắt trừng trừng, sắc mặt trắng bệch, triệt để dầu hết đèn tắt. Hắn chỉ còn lại có phân nửa bên trái thân thể, bên trong nội tạng toàn diện đều biến mất. Hoàn toàn là dựa vào một cỗ nghị lực mới thoát ra Vũ Bang. Chỉ bất quá đến trước cửa thành thời điểm, cỗ này nghị lực chung quy là tàn, nằm dạp trên mặt đất, chết không thể lại chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục